Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyết sẽ phản kích lại. Trầm mặc một hồi, Đái Kiều Nghiên tò mò hỏi. Có phải cô và Nhác còn có một tí phong đã xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì à? Hay là nên nói anh ta đã xảy ra chuyện gì thì đúng hơn? Bạch Tuyết cười khổ một tiếng. Trở về phòng, Bạch Tuyết ngây ngốc ngồi trên giường lớn. Rất lâu sau mới cầm điện thoại di động, phát hiện ra còn có một tin nhắn. Bạch Tuyết, chị còn đang trách em sao? Hoài Dương không chịu để ý đến em. Em thật đau lòng, muốn được gặp chị một lần. Bạch Tuyết. Phùng Lan nhìn Bạch Tuyết bước vào quán cà phê, cô vui vẻ đứng lên. Bạch Tuyết nhìn thấy Phùng Lan vẫy tay với mình nên bước về phía cô ta. Em cho rằng chị sẽ không tới. Phùng Lan lộ ra nụ cười biết ơn nói. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bạch Tuyết muốn gọi một ly nước trái cây, sau đó nhìn Phùng Lan cười cười. Chị nói rồi, lần trước không phải em sai. Không gặp em cũng không có nghĩa là chị đang trách em. Phùng Lan gật gù, chợt lại buồn bã nói. Tuy rằng chị không trách em, nhưng bây giờ Hoài Dương cũng hoàn toàn không để ý tới em nữa. Em tìm chị có việc gì sao? Bạch Tuyết nhìn một thân màu hồng nhạt, cảm thấy hình như ngày hôm nay Phùng Lan đang trang phục quá nổi bật rồi. Y phục màu hồng nhạt mặc trên người Phùng Lan khiến làn da cô ấy càng thêm trắng mịn, khiến người khác có cảm giác đẹp mê hồn. Phùng Lan lấy từ trong bóp da ra vài tấm hình để trên bàn. Đây là hình lần trước đi du lịch, em đã rửa ảnh và cũng tiện thể rửa thêm vài tấm cho chị. Cầm ảnh lên, Bạch Tuyết nhìn một chút. Đại loại là Nhiếp Học Văn, Phùng Lan, Tư Hoài Dương đang chụp chung. Cũng có vài tấm chụp cô, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn nữa. Nhìn thấy những tấm hình này, đột nhiên đáy lòng Bạch Tuyết nổi lên một trận đau đớn không nói nên lời. Lúc này cô đang nghĩ tới đứa con đã mất trong bụng mình tối đó. Phùng Lan vẫn quan sát vẻ mặt Bạch Tuyết, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đau đớn thì cô ta nhếch môi nở nụ cười khinh thường. Bạch Tuyết, em nghe nói Học Văn không phải là con trai ruột của chị. Phùng Lan giả vờ kinh ngạc nói. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Bạch Tuyết chậm chạp thả xuống những bức hình kia, lại từ từ cầm tách trà nóng lên, nhấp môi. Uống hai ngụm trà nóng, Bạch Tuyết lại quay về phía Phùng Lan cười nói. Đúng đây, Học Văn rất đáng yêu. Dù ai ở với cậu bé lâu ngày thì cũng sẽ rất yêu thích cậu bé. Phùng Lan chậm chạp hạ xuống mi mắt nhìn tách cà phê trước mặt. Nhưng mẹ kế thì làm sao yêu mến thật lòng con riêng chứ? Bạch Tuyết cũng cụp mi mắt, khóe môi trêu chọc nói. Có thật lòng yêu cậu bé hay không, cũng một phần do lòng con người cả. Nếu như lòng dạ chân tâm yêu một người đàn ông, thì tự nhiên cũng sẽ yêu cả máu mủ của anh ấy. Điều đó còn được gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Còn nếu như lòng dạ hẹp hòi, yêu một người đàn ông mà không thể tiếp nhận người nhà của anh ấy, thì tình yêu tự nhiên sẽ biến thành căm hận. Em nói có phải vậy không, Phùng Lan? Tay Phùng Lan đang quậy tách cà phê hơi ngưng lại, chậm rãi nhấc mí mắt nhìn Bạch Tuyết với vẻ bình thản, châm biếm nói. Con người không phải thánh nhân, người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra lòng đố kỵ đối với quá khứ của người đàn ông của mình. Như vậy tự nhiên họ sẽ căm ghét người phụ nữ trong quá khứ và con riêng của anh ta thôi. Trong mắt Bạch Tuyết lóe ra tia kinh ngạc, nhưng cô cũng rất nhanh dùng nụ cười che giấu. Đúng rồi, chị quên nói. Thực ra Học Văn là con trai của anh trai Nhiếp Phong và là cháu trai của Nhiếp Phong. Sau khi anh trai của Nhiếp Phong qua đời, anh ấy đã cùng mẹ mình chăm lo cho Học Văn. Còn mẹ ruột của cậu bé đang ở nước Pháp. Đó là hôn nhân với nhà họ Đái. Leng keng, chiếc muỗng trong tay Phùng Lan rơi xuống. Mẹ của cậu ấy đang ở nước Pháp. Phùng Lan ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tia cười nhạo. Người nhà họ Nhiếp thật ra là kẻ lừa đảo. Lời vừa nói ra, nhất thời không khí giữa hai người bỗng im lặng. Phùng Lan muốn thu hồi lại câu nói kia nhưng đã không kịp. Giờ phút này cô đã bị lộ tẩy. Bạch Tuyết dựa vào ghế thản nhiên cười nói. Phùng Lan, sao em biết người nhà họ Nhiếp đang lừa dối? Em làm sao biết được? Ý của em là... Phùng Lan lắp bắp trợn mắt nhìn Bạch Tuyết, cũng không biết nên giải thích thế nào về câu nói của mình. Ban đầu chị cho rằng em vì Hoài Dương nên mới phải nhằm vào chị. Nhưng vừa nãy khi em nói câu đó thì chị hiểu rốt cuộc em vì nhà họ Nhiếp mà muốn gây bất lợi với chị. Bạch Tuyết làm mặt lạnh nói. Phùng Lan, rốt cuộc em tiếp cận với Tư Hoài Dương vì mục đích gì? Còn vì mục đích gì để tiếp cận chị? Khuôn mặt Phùng Lan phiếm hồng, hai bàn tay so vào nhau trầm mặc hồi lâu, ánh mắt mới đầu hoảng loạn, sau đó chuyển thành lạnh lẽo. Còn Bạch Tuyết cũng không ngờ hôm nay mình sẽ có thu hoạch bất ngờ như vậy. Khi Phùng Lan lại lần nữa yêu cầu muốn gặp cô, thì trong lòng Bạch Tuyết lại nổi lên nghi ngờ. Nếu như nói sự việc xảy ra đêm đó không nghi ngờ Phùng Lan thì không đúng. Thật ra Bạch Tuyết đã có chút dao động về hành động bất ngờ của Phùng Lan rồi. Sở dĩ Bạch Tuyết hỏi như vậy vì cô cho rằng Phùng Lan chỉ vì Tư Hoài Dương nên mới hãm hại mình. Còn khi Phùng Lan nhắc tới đề tài mẫn cảm con riêng và mẹ kế, thì Bạch Tuyết chỉ nói rằng Phùng Lan đang muốn khích bác mình và Nhiếp Phong. Không ngờ sau đó những lời cô ấy nói ra khiến người khác bất ngờ. Bạch Tuyết, cô có thể gả vào nhà họ Nhiếp thì quả thật không đơn giản. Phùng Lan cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang, dáng vẻ vui tươi ôn nhu cũng không còn. Phụ nữ không có chút thủ đoạn và thông minh thì rất khó được gả vào nhà giàu. Xem ra tôi thực sự coi thường cô rồi. Bạch Tuyết nhìn dáng vẻ của Phùng Lan, chỉ trong nháy mắt cô ta trở nên lạnh lùng tàn ác, nên Bạch Tuyết càng muốn biết thêm sự thật. Cô và người nhà họ Nhiếp có quan hệ gì? Bạch Tuyết hỏi. Nghe được câu hỏi của Bạch Tuyết, khuôn mặt Phùng Lan thoáng hiện lên vẻ căm hận. Đâu chỉ là một quan hệ bình thường, phải nói là căm hận. Có gia tộc quyền quý nào lại không có chút quá khứ đen tối chứ? Việc này Bạch Tuyết cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Cô và người nhà Nhiếp có mối căm hận sâu sắc đến thế nào mà lại muốn xuống tay với tôi? Bạch Tuyết có chút tức giận. Dựa vào cái gì khiến cô ta nghĩ người nhà họ Nhiếp phạm sai lầm mà mình phải chịu đựng? Đã nói là người nhà họ Nhiếp chẳng có chỗ nào tốt mà. Phùng Lan bĩu môi cười lạnh. Nhiếp Phong không phải người cô yêu sao? Anh ta yêu cô sao? Còn lão già kia nữa, bà mẹ cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý cho con trai mình phải kết hôn với một cô gái hạng thường dân như cô vào cửa đâu. Cũng có thể Nhiếp Phong đính hôn với cô đã khiến lão già kia tức điên lên rồi. Và bây giờ việc làm tổn thương cô cũng chỉ là làm tổn thương anh ta đấy. Cô đã hiểu chưa? Bạch Tuyết suy chút nữa thì sặc máu mũi vì tức điên. Làm gì có đạo lý như vậy bao giờ? Tại sao trên đời này lại có thể xuất hiện một người phụ nữ biến thái như thế này? Phùng Lan vốn cho rằng Bạch Tuyết vô tâm, nhưng chỉ một câu nói dường như hờ hững của cô ấy đã thành công làm bại lộ mối hận sâu sắc của mình đối với nhà họ Nhiếp. Hiện giờ Phùng Lan đang có suy nghĩ. Làm tổn thương cô ta cũng chẳng khác nào làm tổn thương đến Nhiếp Phong. Cô ta đang muốn dùng lời nói mạnh mẽ muốn làm đau lòng Bạch Tuyết. Người phụ nữ này là một kẻ điên. Chỉ có những kẻ điên cuồng như thế mới làm ra loại chuyện này. Vậy mà con mình lại bị một mụ điên này làm hại. Tôi thực sự không biết cô đang mang thai. Phùng Lan mở mắt lạnh nhạt nói. Hôm đó tôi chỉ muốn cho cô một bài học. Chỉ muốn khiến thân thể cô thương tổn một chút để Nhiếp Phong sốt ruột khổ sở. Lại không ngờ sẽ hại đến mức cô sinh non. Tay Bạch Tuyết cầm tách trà hơi run cũng không nói lời nào. Quả thật lúc đó Nhiếp Phong thực sự bị hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ anh ấy lo lắng khổ sở, tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái. Khóe miệng Phùng Lan nhếch lên, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng. Anh ta thực sự đã biết được cảm giác bất lực kia. Được rồi. Bạch Tuyết lớn tiếng phá tan những lời nói ngông cuồng cũng như cảm giác vui vẻ trong lòng Phùng Lan. Hành vi của cô thực sự có thể ngang tàng với những kẻ điên cuồng biến thái. Cô hại tôi đến nông nỗi như vậy. Nếu như tôi báo cảnh sát thì cô sẽ ngồi tù. Phùng Lan khinh bỉ nhìn cơn giận dữ của Bạch Tuyết đối với mình. Cô không để ý cười nói. Ngồi tù? Nếu bà già Nhiếp kia và Nhiếp Phong còn có người họ Đái đã xuống địa ngục thì tôi cũng không sẽ không làm ra những chuyện thù hận như thế này. Bạch Tuyết cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng. Hiện tại cô không thể vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Phùng Lan cũng vì thù hận nên mới mất phán đoán như vậy. Vậy rốt cuộc người nhà họ Nhiếp đã làm gì đụng chạm đến cô mà cô lại thù hận đến mức này? Nhiếp Phong vứt bỏ cô sao? Hay là Bạch Tuyết muốn từ Phùng Lan để biết thêm lý do nào khiến cô ta hận thù nhà họ Nhiếp đến như vậy? Không phải tôi có hận thù với nhà họ Nhiếp, mà người có hận thù với anh ta chính là một người khác. Phùng Lan đứng lên. Nếu cô đã biết rõ sự thật rồi thì tôi cũng không còn gì để nói với cô nữa. Tạm biệt. Cô chờ một chút. Bạch Tuyết cũng đứng lên, bước đến ngăn cản bước đi của Phùng Lan. Có một số việc còn chưa giải thích rõ ràng. Tuy rằng cô không có ý định muốn hại con của tôi, nhưng tôi cũng thực sự muốn hại cô. Tôi mất đi một đứa con còn chưa thành hình thì cũng đau khổ tổn thương tâm lý. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng muốn biết lý do vì sao mình phải chịu như vậy. Cánh tay Phùng Lan bị Bạch Tuyết nắm thật chặt. Tầm mắt của cô ta nhìn chằm chằm trên cánh tay bị nắm lấy. Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt oán hận của Bạch Tuyết. Đều là do người nhà họ Nhiếp tạo nghiệt, cũng không có nguyên nhân đặc biệt. Phùng Lan lạnh lùng thốt ra. Bạch Tuyết thực sự tức giận đến cùng cực. Nếu như Phùng Lan nói đều là do người nhà họ Nhiếp tạo nghiệt thì tại sao người chịu đựng lại là cô? Phùng Lan, tuy rằng tôi gả cho Nhiếp Phong, nhưng không có nghĩa là sẽ trở thành quân cờ để cô trả thù nhà họ Nhiếp. Điều này không công bằng. Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Phùng Lan, ngón tay như tăng thêm lực. Cô không rõ thì tôi sẽ không để cô đi. Phùng Lan quạt quẹo hai lần nhưng vẫn không tài nào thoát được khỏi bàn tay của Bạch Tuyết. Cho dù có lúc như sắp thoát được nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Tuyết giữ lại. Biết thì thế nào? Sau đó cô sẽ không lo về Nhiếp Phong để anh ta báo thù cho cô sao? Phùng Lan trào phúng cười hỏi. Có thể tôi không chỉ muốn Nhiếp Phong ra tay báo thù cho tôi, mà chính tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Cô đã không chừa thủ đoạn nào để hại tôi, thì có gì tôi lại không thể? Bạch Tuyết cắn răng nói. Tôi có thể quên nói với cô, sống 26 năm nay, Bạch Tuyết tôi xưa nay vẫn không phải là loại người thiện lương, không phải vai chính ngây thơ trong tiểu thuyết. Tôi chính là loại người ác tâm, là nhân vật phản diện trong phim vẫn hay trình chiếu đó thôi. Phùng Lan sững sờ khi nghe Bạch Tuyết tự hủy hình tượng, tự đánh giá là người hung ác. Trông vẻ mặt và dáng dấp cô ta cũng không giống, nhưng tại sao khi chưa biết được sự thật, cô ta liền có ý ra tay động thủ? Nếu như cô không sợ tôi làm chuyện ác gì với cô, thì cô đi theo tôi. Phùng Lan nhíu mày ngạo nghễ nói. Tôi sẽ để cô biết sự thật. Bạch Tuyết bỏ tay Phùng Lan ra, lấy điện thoại di động ra, gọi vào một mã số. Alo, Hoài Dương, là tớ. Tớ đang cùng đi với bạn gái cậu Phùng Lan. Uống cà phê. Hai tiếng nữa tôi sẽ đến công ty tìm cậu. Cúp điện thoại xong, Bạch Tuyết cua cua di động nói với Phùng Lan. Hai tiếng, nếu như tôi không đi tìm Hoài Dương, lại không mở máy, thì cậu ta sẽ biết nên làm sao. Phùng Lan ngẩn người sau đó thoải mái cười to, khiến những người khách gần đó chú ý. Hai người quả xứng danh là Thanh Mai Trúc Mã. Phùng Lan vừa cười vừa nói. Tôi không hiểu hai người hợp nhau như thế, mà tại sao cô lại gả cho Nhiếp Phong? Thật ngu xuẩn. Đừng có nói nhảm, đi thôi. Bạch Tuyết cất di động thúc giục. Nhiếp Phong để điện thoại di động xuống, đứng lên dùng sức đập bàn khiến mọi thứ văng tung tóe. Tại sao Bạch Tuyết không nghe lời anh, lại cùng Phùng Lan gặp mặt? Lúc nãy khi đi công tác ở bên ngoài thì Tư Hoài Dương vội vàng gọi điện thoại, nói rằng Bạch Tuyết đột nhiên gọi điện cho mình, báo tin cô đang uống cà phê cùng Phùng Lan, sau đó còn nói đi đến công ty tìm mình, nhưng cậu ta không ở thành phố Z. Vừa định nói với Bạch Tuyết chuyện này, thì cô liền cúp điện thoại, gọi điện thoại lại thì tắt máy. Tư Hoài Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nên liền gọi điện thoại cho Nhiếp Phong. Thực ra bọn họ đều cảm thấy hoài nghi đối với cô gái Phùng Lan này. Tư Hoài Dương biết Nhiếp Phong đã điều tra ra nên cậu cũng không tra nữa. Nhưng dù gì đi nữa, bọn họ vẫn cho rằng Bạch Tuyết không nên gặp gỡ Phùng Lan nữa thì tốt hơn. Nghĩ một hồi, Nhiếp Phong bấm số điện thoại thám tử riêng của mình. Alo, tiên sinh Chu, tôi nghĩ muốn phiền ngài một chuyện. Đúng, là liên quan đến chuyện Phùng Lan. Đáy lòng Nhiếp Phong thở dài. Đáng lý Bạch Tuyết không nên cứ khiến anh mãi rối loạn tâm tư như thế này mới phải. Ngồi xe với Phùng Lan, đi tới một viện dưỡng lão ở ngoại thành. Sau khi Bạch Tuyết xuống xe nhìn quanh bốn phía, không hiểu tại sao cô ấy lại đưa cô đến đây. Lúc đầu Bạch Tuyết còn nghĩ có Phùng Lan là người từng có tiền sử về đứa trẻ, hoặc ba mẹ bị nhà họ Nhiếp hãm hại phá sản. Nhưng tình tiết máu chó trong kịch truyền hình vẫn luôn diễn ra như vậy. Nhìn thấy nơi này không phải nghĩa địa, lòng Bạch Tuyết xao động rất nhiều, bởi vì ít nhất người nhà họ Phùng Lan còn sống sót. Vì sao cô lại có loại ý nghĩ này? Chính cô cũng không rõ. Có thể cô thực sự không hy vọng nhà họ Nhiếp thực sự làm ra những chuyện ác nhân thất đức như vậy. Phùng Lan dẫn Bạch Tuyết đi ngang qua trước tòa nhà văn phòng, đi tới phía sau khu an dưỡng. Bãi cỏ, hoa tươi, cây cối, người người đẩy xe qua lại. Rõ ràng mặt trời đã lên cao lắm rồi, nhưng Bạch Tuyết lại như cảm thấy mình đang lạc giữa một thế giới mờ mịt tối tăm. Có cảm giác mình đang đi vào hầm mộ. Cô ở đây chờ tôi. Phùng Lan dừng bước lại, xoay người nhìn Bạch Tuyết. Tôi đi gặp một người. Bạch Tuyết cứng đờ gật gù, không biết cô ta muốn đi gặp ai. Nhìn Phùng Lan đi lên lầu, Bạch Tuyết có chút bất an, lấy điện thoại di động ra khởi động máy, phát hiện có mấy cuộc điện thoại. Trong đó có 5-6 cuộc do Nhiếp Phong gọi. Vừa nghĩ tới những lời nói đêm đó của Nhiếp Phong, trong lòng Bạch Tuyết hết sức khó chịu. Cô tiếp tục tắt máy, đem điện thoại di động ném vào túi sách. Đợi rất lâu sau mới nhìn thấy Phùng Lan đẩy một chiếc xe đẩy từ bên trong đi ra. Người ngồi trên xe lăn ngờ ngợ là cô gái, mặc áo đầm màu phấn hồng, đầu gối bị che kín bởi chiếc thảm quanh chân. Khi Phùng Lan dừng xe đẩy trước mặt Bạch Tuyết thì Bạch Tuyết hơi kinh ngạc, bởi vì rõ ràng người ngồi trên xe lăn là một cô gái tuổi còn rất trẻ, mới nhìn chỉ là dưới 30 tuổi, có thể không tới 30 tuổi, bởi vì ốm đau sẽ khiến người ta tiểu tụy. Đây là chị tôi, chắc có biết chị ấy chứ? Phùng Lan dừng xe đẩy, ngồi xổm cạnh xe đẩy kéo chiếc thảm ra. Chị ấy là Tân Nhu. Tân Nhu? Ánh mắt Bạch Tuyết trợn to lên hết cỡ. Nếu Phùng Lan không nói ra, cô sẽ vĩnh viễn không ngờ đến Phùng Lan lại có liên quan đến Tân Nhu. Phùng Lan ngẩng đầu nhìn Tân Nhu ngồi trên xe lăn, vẻ mặt dĩ nhiên đặc biệt ôn nhu. Bạch Tuyết cũng nhìn Tân Nhu, phát hiện vẻ mặt của cô như ngây như dại ra. Hoặc là nói khuôn mặt cô ấy không hề có cảm xúc, vừa giống như đang suy tư mà đờ ra. 6 năm trước, chị ấy bỏ ra 100 vạn để mời một bảo mẫu đưa con mình đến nhà họ Nhiếp. Tay Phùng Lan nắm chặt tay Tân Nhu. Từ đó về sau, tinh thần của chị ấy càng ngày càng suy sụp, sẽ thường xuyên bị hoảng hốt, sẽ xuất hiện ảo giác. Đến lúc ba mẹ tôi phát hiện chị có gì đó không ổn, thì lúc đó chị ấy đã bắt đầu ra ngoài rất lâu. Đi đến một nơi nào đó, chợt phát hiện liền ngồi xuống đờ ra, sau đó quên đường về nhà. Bạch Tuyết tay nắm thành quyền, cô chỉ biết chuyện Tân Nhu trước khi rời đi qua miệng của Nhiếp Phong, còn việc sau khi rời đi thì hoàn toàn không biết được. Nguyên nhân là Tân Nhu đã biến thành như vậy. Nhưng cô họ Phùng, còn cô ấy là họ Tân. Bạch Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Ba mẹ bây giờ là ba mẹ nuôi, họ chính là bạn bè chí cốt của ba mẹ ruột tôi. Phùng Lan đứng lên nhìn về phía Bạch Tuyết. Bởi vì kết hôn đã nhiều năm nhưng không cách nào sinh tiếp nữa, nên ba mẹ tôi liền đưa tôi làm con nuôi cho họ. Dĩ nhiên là bí mật tiến hành nhận nuôi, bởi vì các trưởng bối của nhà họ Phùng vẫn muốn tôi phải mang huyết thống của họ. Từ nhỏ tôi và chị thường chơi cùng nhau, ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi đều rất thương tôi. Mãi đến tôi năm 18 tuổi, trước khi lên đại học, họ mới nói sự thật với tôi, nhưng tôi không ngại. Hóa ra là như vậy. Tâm tư Bạch Tuyết mơ hồ đau đớn, là Tân Nhu thật sao? Chị tôi mang thai, không màng sống chết, cố tình lừa gạt ba mẹ ruột. Còn tôi cứ ở bên cạnh hầu hạ giúp đỡ chăm sóc chị ấy. Ba mẹ còn tưởng rằng chị về Anh Quốc để tiếp tục đi học. Phùng Lan cười khổ một tiếng. Người nhà họ Nhiếp xem thường xuất thân của chị. Hai anh em lại đang tâm đùa giỡn tình cảm của chị. Mà chị thì lợi ích và giai cấp trước mặt đều vứt bỏ. Chỉ một lòng cầu khẩn. Thế mà bọn họ không giúp đỡ, lại nhẫn tâm đuổi chị ấy đi. Nhưng chị cô và Nhiếp Vân thực lòng yêu nhau. Còn Nhiếp Phong, Bạch Tuyết không nhịn được muốn thay Nhiếp Phong biện hộ. Không phải chính Nhiếp Phong đã dẫn chị tôi đến trước mặt Nhiếp Vân sao? Vẻ mặt Phùng Lan hung ác, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết. Nếu như chị ấy không gặp phải Nhiếp Vân thì chị đã có thể sánh duyên cùng Nhiếp Phong và cũng sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Vậy mà người nhà họ Nhiếp vẫn dửng dưng, không có bất kỳ thái độ hối lỗi nào. Bạch Tuyết cắn môi nói không ra lời. Cô biết Phùng Lan không nói sai, những việc này đều do Khúc Như Hoa tự tay tạo nghiệt. Đừng nói lớn tiếng, con đang ngủ. Đột nhiên Tân Nhu đang ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ giọng mở miệng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lan, lại nhìn thấy Bạch Tuyết. Sau đó cô lại nở nụ cười với Bạch Tuyết nói: Đứa bé đang ngủ. Hai mắt Bạch Tuyết nhất thời ướt át. Không biết con nên nói sự thật với Tân Nhu đáng thương hay không, hay là nói bây giờ con trai cô ấy đang sống hạnh phúc. Cô ấy có biết, biết Nhiếp Vân xảy ra tai nạn xe cộ và đã qua đời chưa? Bạch Tuyết lau mắt mình nhẹ giọng hỏi. Phùng Lan lạnh lùng cười thành tiếng. Chị ấy đương nhiên là không biết, bởi vì bây giờ chị ấy còn không nhớ rõ chính mình, thậm chí cũng không nhận ra được ba mẹ ruột và em gái mình là ai nữa. Trong tiềm thức của chị chỉ là một đứa trẻ, có khả năng chị ấy cũng không biết khuôn mặt của đứa trẻ ra sao nữa. Bạch Tuyết đột nhiên nghĩ đến lời Nhiếp Phong đã từng nói. Trước khi Nhiếp Vân xảy ra tai nạn xe cộ thì có trở về nhà, sau đó để lại một thứ, lại lấy đi một thứ. Anh ấy để lại chính là giấy ly hôn với Đái Kiều Nhu, còn thứ mang đi chính là chiếc nhẫn đính ước với Tân Nhu. Phùng Lan, cô có biết vì sao Nhiếp Vân lại xảy ra tai nạn xe cộ không? Rất có khả năng là anh ấy đi tìm chị của cô, bởi vì trên người anh ấy chỉ mang theo... Bạch Tuyết muốn nói cho Phùng Lan biết rằng từ đầu tới cuối Nhiếp Vân chưa bao giờ quên Tân Nhu. Cũng có thể đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh ấy vẫn muốn ở bên cạnh Tân Nhu. Tôi đương nhiên biết. Phùng Lan nói ra sự thật khiến Bạch Tuyết sợ người. Bởi vì anh ta chính là vì nhận được bưu kiện của tôi và đã gọi điện thoại cho tôi. Anh ta còn hỏi chị tôi ở đâu, sau đó trên đường tới thì bị tai nạn xe cộ. Bạch Tuyết không biết ngày hôm nay mình có thể chịu đựng bao nhiêu khiếp sợ và bất ngờ. Nhìn khuôn mặt đắc ý, tươi cười của Phùng Lan thì Bạch Tuyết cũng đã rõ phần nào sự thật. Tân Nhu lâm vào thế giới mờ ảo, còn Phùng Lan thì muốn thay chị mình trả thù. Phùng Lan cũng thay Tân Nhu hận người nhà họ Nhiếp. Những việc này là do cô muốn trả thù sao? Giọng Bạch Tuyết có chút nghẹn ngào nói. Nếu như Tân Nhu biết cái chết của Nhiếp Vân có liên quan tới cô, thì cô ấy sẽ cảm thấy vui sướng sao? Cô tiếp cận Hoài Dương là vì muốn hại tôi. Làm vậy Tân Nhu sẽ cảm thấy dễ chịu sao? Phùng Lan mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tân Nhu đang đỡ, cho dù người đẫn trên xe lăn. Bạch Tuyết lắc đầu lùi về phía sau. Phùng Lan, có thể cô cảm thấy bản thân mình không làm gì sai, mà tôi cũng không thể ra vẻ giảng đạo hay chỉ trích cô đã làm sai điều gì. Thế nhưng tôi đã nói với cô rồi, cho dù người nhà họ Nhiếp có sa ngã, người nhà họ Nhiếp có chết hết, thì cô cũng không cảm thấy vui sướng. Mà Tân Nhu cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi. Cầm miệng, không tới phiên cô dạy dỗ tôi. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ hạ tiện muốn leo lên nấc thang danh vọng mà thôi. Phùng Lan tức đến nổ phổi quát to. Cô cho rằng mình được vào nhà giàu, được Nhiếp Phong coi trọng thì cô lên mặt sao? Cô nhìn lại xem mình là cái thứ gì? Cô ấy là vợ tôi. Một giọng đàn ông trầm thấp mang theo tức giận nói tiếp. Ngoài ra, nếu như cô có gì bất mãn với người nhà họ Nhiếp mà ra tay động thủ với vợ tôi, thì tôi bảo đảm cô sẽ chỉ sống trong bệnh viện tâm thần ở nửa đời còn lại của mình. Nhiếp Phong, Bạch Tuyết và anh nghe thấy, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thì thấy Nhiếp Phong trong trang phục lịch sự lại mang theo khuôn mặt giận dữ như có bão táp sắp đến gần. Lẽ dĩ nhiên, câu nói cuối cùng của Bạch Tuyết và Phùng Lan đều bị anh nghe thấy. Một nhân viên hộ lý của bệnh viện thấy tình hình phức tạp liền lặng lẽ rời đi. Phùng Lan nhìn thấy Nhiếp Phong, nhìn thấy mọi lớp ngụy trang được mình che giấu từ trước đến giờ đã bị vạch trần thì cũng cảm thấy oán hận nhìn Nhiếp Phong nói. Sao anh tìm được nơi này? Thông qua điều tra của tiên sinh Chu, Nhiếp Phong phát hiện Phùng Lan thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoại thành để đến một viện dưỡng lão. Hơn nữa mỗi lần tới đó đều sẽ ở lại rất lâu. Bởi vì viện dưỡng lão có cơ cấu quản lý tương đối nghiêm khắc nên tiên sinh Chu không tìm được cơ hội xâm nhập vào bên trong để xem Phùng Lan đã gặp ai. Lúc đầu Nhiếp Phong cũng chỉ cho rằng có lẽ là bậc chú bác gì đó đang ở đây. Hôm nay Bạch Tuyết đột nhiên đi theo Phùng Lan lại tắt luôn máy điện thoại di động khiến Nhiếp Phong lo lắng, liền gấp gáp gọi điện thoại cho tiên sinh Chu. Bằng trực giác của mình, tiên sinh Nhiếp Phong nên đến viện dưỡng lão để tìm, vì nhìn xác cảnh của Phùng Lan có lẽ cô ấy cũng không đến mức phải ra tay giết người. Ba mẹ nuôi của Phùng Lan đều xuất thân là bác sĩ. Bà vốn là một chủ tiệm trong bệnh viện công, mẹ lại là quản lý khu y tá. Còn bản thân Phùng Lan lại là y tá chuyên nghiệp, nhưng chưa thi đậu lên bác sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp dựa vào thực lực của mình, cô được vào làm việc ở một bệnh viện nhỏ khoảng 3 năm. Sau đó mới vào làm y tá ở bệnh viện Tể Phong. Mới một năm liền trở thành y tá ưu tú bậc VIP trong khoa y tá. Theo lý, cô làm việc ở vị trí đó lâu như vậy thì cô sẽ được lên làm y tá trưởng. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân không tăng ca, không thay ca, không làm những công tác đặc biệt nên cô không được đánh giá cao, chỉ dừng lại là y tá thường để cho có mặt mà thôi. Nhiếp Phong cũng thử hy vọng một chút, trước tiên có ý nghĩ mình cũng nên đến viện dưỡng lão xem sao. Chỉ vừa nghe thấy tiếng tổng giám đốc tập đoàn PLO thì viện trưởng đã có kính nể vài phần. Danh thiếp mới vừa đưa ra thì viện trưởng tự thân dẫn anh vào bên trong. Chỉ có điều Nhiếp Phong không có thời gian quanh co, anh trực tiếp nói thẳng tên mình muốn tìm, một người tên là Phùng Lan. Viện trưởng sai người lấy sổ ghi chép ra, dĩ nhiên phát hiện nửa giờ trước có người tên Phùng Lan đến đây. Nghe được tin tức này, lòng Nhiếp Phong mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Nói tóm lại, Phùng Lan cũng không to gan đến nỗi ngay ở viện dưỡng lão này dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người mà muốn hại Bạch Tuyết lần nữa. Theo nhân viên y tá dẫn đi, Nhiếp Phong nhìn thấy Phùng Lan và Bạch Tuyết dường như đang tranh cãi nên anh đến gần nghe câu chuyện. Bạch Tuyết nói Phùng Lan hận người nhà họ Nhiếp, hơn nữa anh còn nghe được một cái tên rất quen thuộc, Tân Nhu. Nhiếp Phong đột nhiên đến khiến Phùng Lan cảm thấy bất ngờ. Bạch Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao anh biết nơi này, hay là trùng hợp đây? Đi tới trước mặt Bạch Tuyết, Nhiếp Phong trầm mặt đưa tay ra trước mặt cô nói, di động. Hả? Bạch Tuyết sững sờ không hiểu tại sao anh muốn lấy di động của mình. Đưa điện thoại di động của em ra đây. Nhẹ một tiếng, Bạch Tuyết nhất thời bị Nhiếp Phong làm cho khiếp sợ. Cô hoảng loạn lấy từ trong túi xách ra điện thoại di động đưa cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn, khởi động điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của anh rất nhiều mà không có cuộc gọi nào gọi lại. Đùng, di động rơi xuống đất, Nhiếp Phong giơ chân mạnh mẽ đạp lên. Anh làm gì vậy? Điện thoại di động của em mà. Bạch Tuyết nghẹn ngào gào lên, ngồi chồm hổm xuống đẩy chân Nhiếp Phong ra. Anh làm gì thế? Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong nhấc bổng cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Di động là để dùng, để gọi điện thoại lúc cần. Em tắt máy thì để nó làm gì? Bạch Tuyết trợn to mắt, há to mồm nhìn Nhiếp Phong như hung thần ác sát. Ai mà không có lúc tắt điện thoại di động, mà cô chỉ tạm thời tắt hơn một giờ, khoảng cách còn gần so với dự định là 2 giờ, sao anh có thể nói là cô không dùng? đẩy Bạch Tuyết ra xa, Chiết Phong nhìn về phía Phùng Lan. Ánh mắt lạnh lùng khiến Phùng Lan cũng cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mà lui về sau một bước. Cho đến khi đụng vào xe đẩy của Tân Nhu mới dừng lại. Tầm mắt Nhiếp Phong rơi vào người ngồi trên xe đẩy phía sau Phùng Lan. Trong lòng anh chợt căng thẳng. Tân Nhu, người phụ nữ đã từng có gương mặt hòa ái, vui vẻ lại ôn nhu đây sao? Trong ký ức của anh, vẻ mặt cuối cùng chính là nét mặt thương tâm và tuyệt vọng. Hình ảnh ấy như ngưng lại trong đầu anh, và anh chưa từng lãng quên nó. Anh muốn làm gì? Thấy Nhiếp Phong từng bước đến gần về phía mình, Phùng Lan rốt cuộc lên tiếng. Không được đến đây. Nhiếp Phong đi tới trước mặt Phùng Lan, ánh mắt thoáng lướt qua và xoay một cái đưa tay đẩy cô ra. Sau đó anh đẩy xe quay về phía mình. Khuôn mặt Tân Nhu đang đối diện với Nhiếp Phong. Có thể trong mắt anh có cô, nhưng trong mắt cô là một khoảng không trống rỗng, không có tiêu cự. Tân Nhu, em sao vậy? Giọng Nhiếp Phong đặc biệt ôn nhu, cũng giống như sự đau đớn trong lòng Bạch Tuyết khi nãy. Anh là Nhiếp Phong, em nhìn anh một chút đi. Dù anh có nói thế nào thì Tân Nhu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô chỉ ngẩn ngơ ngồi đó. So với khuôn mặt lúc nãy tươi cười với Bạch Tuyết thì lúc này hoàn toàn khác xa nhau. Đừng đụng vào chị tôi. Phùng Lan xông lên trước muốn đẩy Nhiếp Phong ra, lại bị anh quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình, khiến cô không dám bước tới gần. Anh lại chuyển ánh mắt mình về phía Tân Nhu. Giọng Nhiếp Phong vẫn ôn hòa. Tân Nhu, gần đây em làm gì? Em không nhớ học văn sao? Tân Nhu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Từ trong lòng ngực mình, Nhiếp Phong móc bóp tiền mở ra trước mặt Tân Nhu. Bên trong có một tấm hình. Cũng không phải Nhiếp học văn lúc lớn như thế này, mà là bức hình của một đứa trẻ sơ sinh. Em đây, đây là học văn lúc vừa mới tới nhà chúng ta. Anh trai đã chụp lại ảnh của nó đây. Nhiếp Phong chỉ vào đứa trẻ đang yên giấc trong hình nói. Anh trai đã hai hàng lệ vì đã tai nạn xe cộ. Di vật có rất nhiều, nhưng anh chỉ để lại tấm hình này và chiếc nhẫn. Ô, Bạch Tuyết che miệng lại cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình để không làm phiền đến cuộc trò chuyện giữa Nhiếp Phong và Tân Nhu. Ánh mắt đang dại ra của Tân Nhu đột nhiên có biến chuyển. Cô giơ tay lên, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng lướt quanh tấm hình nói. Em bé đang ngủ đấy. Phùng Lan cũng nghiêng đầu giấu đi hai hàng lệ. Đây là hình ảnh Tân Nhu lặp lại nhiều nhất. Ừ, học văn rất hiểu chuyện. Khi còn bé nó rất ít khóc, ăn no liền ngủ. Nhiếp Phong rút bức ảnh lại, từ từ xòe tay Tân Nhu bỏ vào trong tay cô nói. Nhất định anh trai muốn cho em thấy tấm hình này nên mới luôn đeo bên người. Anh ấy cũng đi tìm em đấy. Nhiếp Phong lại không bao giờ dám mơ rằng ở đây mình lại có thể gặp được Tân Nhu. Vốn tưởng rằng gặp lại người phụ nữ đã từng khiến mình yêu say đắm là một chuyện cực kỳ phức tạp. Nhưng khi đối mặt với mất mát thì anh tưởng mình mới chỉ vài ba ngày mới đây thôi. Nhìn vào tấm hình kia, ánh mắt Tân Nhu dần phát sáng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc cũng thay đổi. Phùng Lan kinh ngạc với biểu hiện của chị mình. 5 năm qua, chị cứ đờ đẫn như thế, mà hôm nay, chỉ trong phút chốc, khuôn mặt chị bừng sáng hẳn lên. Cô nhanh chân ngồi xổm xuống trước mặt Tân Nhu. Chị à, chị biết người đàn ông này sao? Anh ấy là Nhiếp Phong, là em trai của Nhiếp Vân, cũng là bạn học lúc du học ở nước Anh với chị đấy. Chính anh ấy đã dẫn chị đến với Nhiếp Vân đấy. Phùng Lan lắc tay Tân Nhu vui mừng nói. Tầm mắt Tân Nhu đang nhìn đứa trẻ trong hình, rồi lại chuyển hướng sang Phùng Lan, lại chuyển hướng sang Nhiếp Phong. Đôi môi mấp máy động đến nửa ngày mới phun ra hai chữ Nhiếp Phong. Phùng Lan mừng đến phát khóc, nhào vào giữa đầu gối của Tân Nhu khóc thật to. Nhiếp Phong cũng lộ ra nụ cười gật đầu, nắm lấy tay Tân Nhu nói. Đúng, anh là Nhiếp Phong. Bạch Tuyết cũng không muốn tiếp tục đứng đó nhìn nữa. Cô xoay người yên lặng hướng bãi cỏ rời đi, cũng rời khỏi viện dưỡng lão. Trên đường đi ra ngoài thành, cô đi bộ rất lâu mới phát hiện được một trạm xe buýt. Sau khi ngừng lại một chút, khuôn mặt Bạch Tuyết cũng đờ đẫn khác thường. Nhìn Nhiếp Phong đối xử dịu dàng với Tân Nhu mà hai mắt Bạch Tuyết ướt đẫm. Cô như cảm thấy có ai đó đang cầm kim chọc vào trái tim cô đến rướm máu. Cô cũng biết phần lớn tình cảm của Nhiếp Phong đối với Tân Nhu như vậy là bởi vì thông cảm và hổ thẹn. Thậm chí ngay cả bản thân Bạch Tuyết cũng có cảm giác áy náy. Xe chạy về đến trạm, Bạch Tuyết lên xe tìm đến một vị trí sát cửa sổ, lại còn có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cô. Lúc này cô cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, thậm chí làm hai mắt của cô đau đớn, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Trên xe cũng không có bao nhiêu hành khách, cô cũng thoải mái khóc một hồi. Gì à, sao gì đến đây? Nhiếp Học Văn chạy ra trước cửa trường học. Nhìn thấy Bạch Tuyết đứng đó thì hơi kinh ngạc. Dì không đi với ba con sao? Cậu giớn cổ lên hướng ra phía ngoài xem. Bạch Tuyết ngồi Thậm chí ở cửa trước gật đầu, còn Nhiếp Học Văn vừa vào trong đã mở miệng hỏi. Học Văn, con muốn gặp mẹ không? Bạch Tuyết nhẹ kéo tay Nhiếp Học Văn dịu dàng hỏi. Muốn chứ, nhưng con cũng đã hỏi về mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net